Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1124, kết thúc. Góc truyện audio.com nói lên linh thể giả. Vương Trường Sinh chỉ nhận biết Diệp Lâm có được Kim Nguyệt Linh Đồng. Cái khác linh thể giả tựu không nhận ra. Từ Trương Hoành Vũ thủ đoạn đến xem, cực giống linh đồng chi thể. Đồng Quán nhíu mày, sắc mặt dị thường khó coi. Phong Vân Dương là hắn tư chất tốt nhất đệ tử, thực lực hơn người. Phong Vân Dương còn có nhiều loại thủ đoạn không có sử dụng, thế mà cứ như vậy bại, quá oan uổng. Đồng đạo hữu, đa tạ. Trương Vô Trần cười yếu ớt doanh doanh, nhìn về phía Đồng Quán. Đồng Quán trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, lấy ra đại lượng vật liệu bồi cho người thắng trận. Đương nhiên, hắn vậy thắng một chút. Nói tóm lại, hắn thua nhiều thắng ít. Âu Dương Ngọc Sương thúc đẩy 9 chuôi phi kiếm màu trắng, công kích Vương Hoa Nai. Một cỗ xanh mờ mờ gió lốc che chở Vương Hoa Nai. Phi kiếm màu trắng khẽ dựa gần Vương Hoa Nai 5 trượng, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Vương Hoa Nai điều khiển 7 con nhị giai khôi lỗi thú, công kích Âu Dương Ngọc Sương. Không sai, tuyệt đại đa số tu tiên giả cũng không nghĩ tới. Vương Hoa Nai thế mà dương trường tránh đoàn. Một con nhện khôi lỗi thú, hai con thanh sắc cự ưng khôi lỗi thú, một đầu kim sắc cự viên khôi lỗi thú, một đầu hồng sắc cự mãng khôi lỗi thú, một đầu hoàng sắc cự tượng khôi lỗi thú, một đầu màu lam con cua khôi lỗi thú. Bọn chúng nhao nhao phóng thích khác biệt pháp thuật, công kích Âu Dương Ngọc Sương. Phi kiếm màu trắng bổ trên người chúng, vang lên một trận kim loại đụng nhau trầm đục. 7 con nhị giai khôi lỗi thú liên thủ bày ra thất tinh chu yêu trận. Tử Nguyệt Tiên Tử dốc túi tương thụ. Vương Thanh Thiến khôi lỗi thuật ngày càng tiến mạnh. Nàng cùng Diệp Hải Đường cùng một chỗ nghiên cứu nguyên bộ khôi lỗi thú. Tại Đông Hoang vẻn vẹn Thiên Cơ Môn có thể luyện chế thành bộ khôi lỗi thú. Tại Nam Hải tu tiên giới, có thể luyện chế thành bộ khôi lỗi thú thế lực lớn cũng không nhiều. Ầm ầm, hồng sắc cự mãng phun ra một cỗ thô to vô cùng xích sắc hỏa diễm, che mất Âu Dương Ngọc Sương thân ảnh. Ngay sau đó, viên hầu khôi lỗi thú vung vẩy kim sắc lang nha bổng, nhập vào biển lửa, vang lên một trận trầm đục. Cái khác khôi lỗi thú nhao nhao công kích, từng thanh phi kiếm màu trắng hư ảnh trong hư không hiển hiện, cấp tốc hóa thành một đầu màu trắng cự hổ, nhào về phía nhện khôi lỗi thú. Quảng cáo, ầm ầm, màu trắng cự hổ liên tục xé nát 4 cái nhị giai khôi lỗi thú, hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Còn lại 3 con khôi lỗi thú tiếp tục công kích Âu Dương Ngọc Sương. Âu Dương Ngọc Sương điều khiển 9 chuôi phi kiếm màu trắng nghênh đón tiếp lấy, tạm thời chặn 3 con nhị giai khôi lỗi thú. Tiếng rít nổi lên, một đạo hơn 30 trượng cao thanh sắc vòi rồng cuốn tới. Khí lưu cường đại để Âu Dương Ngọc Sương có một ít đứng không vững. Hộ thể linh quang cuồng thiềm, một cây vàng óng ánh lang nha bổng đánh tới. Một tiếng vang trầm, Âu Dương Ngọc Sương hộ thể linh quang vỡ vụn, phần bụng bị lang nha bổng đập trúng, cả người giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt của nàng trắng xám xuống tới. Vương Hoa Nai thắng, nếu không phải Âu Dương Ngọc Sương nắm giữ Bách Kiếm Quy Nhất tiểu thần thông, đều không phá được khôi lỗi trận, nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương đạo hữu, nghe nói các ngươi Vương gia am hiểu luyện chế khôi lỗi thú. Bộ này khôi lỗi thú là các ngươi Vương gia mình luyện chế à? Hạ Bân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nguyên bộ khôi lỗi thú có thể đề cao tu tiên giả thực lực. Bất quá nguyên bộ khôi lỗi thú luyện chế cũng không dễ dàng, cần đem bày trận vật liệu cùng một chỗ luyện vào khôi lỗi thú bên trong. Có một ít bày trận vật liệu luyện vào khôi lỗi thú không thích hợp khôi lỗi thú sử dụng. Đúng là Vương gia chúng ta luyện chế. Vương gia chúng ta mở một nhà Kim Liên phường thị. Thanh Liên Tháp là Vương gia chúng ta mở cửa hàng. có thể đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh mỉm cười. Vương gia quật khởi quá nhanh. Nội tình không đủ. Muốn để phường thị hưng thịnh, vương gia cần phải có độc môn đồ vật. Nguyên bộ khôi lỗi thú chính là một cái trong số đó. Nguyên bộ khôi lỗi thú là Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường nghiên cứu ra. Vương Thanh Thiến biết thực lực bản thân không mạnh. Khôi lỗi thú có thể đề cao thực lực của nàng. Tử Nguyệt Tiên Tử dốc túi tương thụ khôi lỗi thuật. Vương Thanh Thiến chế khôi trình độ ngày càng tiến mạnh. Hạo Nguyệt Chân Nhân mời không ít thế lực tham gia hắn đại thọ. Vương Trường Sinh muốn nhờ vào đó đẩy bán gia tộc nguyên bộ khôi lỗi thú. Hấp dẫn càng nhiều thương gia vào ở hòa hợp tác giả. Không có lấy đặt được thủ đồ vật. Chỉ có địa bàn. Thế lực khác là sẽ không theo vương gia xâm nhập hợp tác. Có thể đặt trước. Vương Đạo Hữu. Tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú cũng có thể đặt trước a. Đồng quán có một ít cảm thấy hứng thú. Truy vấn. Có thể đặt trước. Bất quá tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú tốn thời gian tương đối dài. Chất lượng so ra kém thần binh cung bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú. Giá cả vậy tương đối hơi rẻ. Chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Đồng đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú. Có thể phái người đến Kim Liên phường thị đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú. Nếu là tại bí cảnh hoặc là di trì bên trong. Có một bộ khôi lỗi thú. Vô luận là dò đường vẫn là đấu pháp. Đều có thể phát huy rất lớn tác dụng. Vương Trường Sinh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, xem hết Vương Hoa Nai cùng Âu Dương Ngọc Xương đấu pháp. Hắn tin tưởng khẳng định có nhân đối vương gia nguyên bộ khôi lỗi thú cảm thấy hứng thú. Chỉ cần mở ra nguồn tiêu thụ, vương gia tự có nhất cái ổn định thu nhập nơi phát ra. Vương Đạo Hữu, lão phu muốn theo ngươi đặt trước một bộ tam giai khôi lỗi thú. Ba con là được rồi. Vương Đạo Hữu, thiếp thân nghĩ đặt trước nguyên bộ tam giai khôi lỗi thú. 5 con liền tốt. Vương Đạo Hữu, có 6 con nguyên bộ khôi lỗi thú a, đều là tam giai khôi lỗi thú loại kia. Quả nhiên, nhiều vị nguyên anh tu sĩ cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Bọn hắn đều nghĩ đặt trước tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, trong lòng trong bụng nở hoa. Từng cái truyền âm hồi phục, không có cự tuyệt, vậy không có đáp ứng. Vương gia có thể luyện chế thành bộ khôi lỗi thú tộc nhân không nhiều. Vương Thanh Thiến nâng lên đại kỳ, đơn đặt hàng muốn thu. Bất quá lúc nào giao hàng tựu không nhất định. Cùng vương gia hùn vốn làm ăn, tự nhiên có thể nhanh lên cầm hàng. Hoàng Phủ Duệ trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn không nghĩ tới vương gia thế mà nghiên cứu ra nguyên bộ khôi lỗi thú. Quảng cáo, 3 hạng đầu đã ra tới. Âu Dương Nguyệt Dung, Trương Hoành Vũ cùng Vương Hoa Nai. Rút thăm tỉ thí, Trương Hoành Vũ rút được Vương Hoa Nai. Âu Dương Nguyệt Dung là không thăm. Vương gia Hà Trương gia là quan hệ thông gia. Vương Trường Sinh không có cùng Trương Vô Trần đánh cược. Tại hạ tự hỏi không phải là đối thủ của Trương Tiên Tử. Nguyện ý nhận thua, Vương Hoa Nai hai tay liền ôm quyền. Khẽ cười nói, cây cao chịu gió lớn. Hắn có thể tiến vào trước tam. 7 thành dựa vào thực lực, 3 thành dựa vào vận khí. Hắn tiến vào trước tam đã rất tốt. Vương Trường Sinh giao cho hắn nhiệm vụ là chen vào trước thập. Biểu hiện ra gia tộc nguyên bộ khôi lỗi thú. Hắn đã trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ, làm nhân phải hiểu được thỏa mãn. Trương Vương hai nhà là quan hệ thông gia. Hắn cùng Trương Hoành Vũ ra tay đánh nhau, sẽ chỉ tiện nghi Âu Dương Nguyệt Dung người ngoài này, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Đưa Trương Hoành Vũ một cái nhân tình, về phần Trương Hoành Vũ niệm không niệm tình, vậy thì không phải là hắn quan tâm sự tình. Trương Vô Trần có một ít ngoài ý muốn. Nhìn Vương Trường Sinh một chút, nàng tưởng rằng Vương Trường Sinh an bài. Nàng vội vàng cấp Trương Hoành Vũ truyền âm. Không cần đánh, tiểu muội nhận thua, Âu Dương tỷ tỷ đứng hàng đệ nhất. Trương Hoành Vũ mở miệng nói ra, đệ nhị cùng đệ nhất không khác nhau nhiều lắm. Vì nhất cái hư danh bại lộ linh thể của mình cùng thần thông không đáng. Cứ như vậy, Âu Dương Nguyệt Dung thuận lợi đứng hàng thứ nhất, Trương Hoành Vũ thứ hai, Vương Hoa Nai thứ ba, Phong Vân Dương thứ tư, Vương Hữu Vi người thứ 30, Âu Dương Hồng Thịnh tuân thủ hứa hẹn, Vương Trường Sinh, Trương Vô Trần, Đồng Quán, Hạ Bân, Hoàng Phủ Duệ bọn người đạt được một viên thú linh đan. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.